Chương 2026, khuyên bảo phù diêu, hạo kiếp khởi nguồn. Ngọc Thạch lão tổ đầu tiên là sững sờ, lập tức bỗng nhiên nhìn về phía hỗn độn, nhìn lại một chút thế giới bình phong, sau đó kinh nghi nhìn Ngọc Độc Tú, cái này. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, Ngọc Thạch lão tổ nhất thời sắc mặt nghiêm túc, nhìn một bên hồ thần nghiêm nghị, trên lần trước gặp được Ngọc Thạch lão tổ như vậy vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là ở loạn cổ phía trước các thần thời đại, lần trước là loạn cổ thời gian Ngọc Thạch bị người trấn áp thời đại, mỗi một lần Ngọc Thạch lão tổ loại vẻ mặt này liền nói rõ lão này tưởng thật rồi, chư thiên vạn giới có người phải xui xẻo. Hồ thần không biết, ma thần sự tình vì sao gọi Ngọc Thạch lão tổ như vậy trịnh trọng, này ma thần không phải đối phương ma thần lại là có ý gì. Ta chuyển xuống ma thần chân thân quyết, chính là nghĩ gọi các vị yêu thần hội tụ khai thiên tích địa ban đầu phục sinh ra ma thần ý chí, sau đó chém ma giết chết, triệt để tuyệt hậu mắc, bây giờ xem giá hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ta sợ ngươi là nuôi hổ thành hoạn, ma thần bộ tộc bây giờ đã thế lớn, cũng chưa ngăn chặn, đại thế đã thành. Ngọc Thạch lão tổ con mắt lẳng lặng nhìn Ngọc Độc Tú. Bản tọa nơi này có một loại pháp kiếm luyện chế khẩu quyết, kiếm này gọi là Lục Ma kiếm, muốn tế luyện phương pháp này kiếm, liền muốn lấy nhân tộc dòng máu, hồn phách làm tài liệu, luyện chế ra cường đại pháp kiếm. Chu Diệt Ma thần Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng đứng ở giữa cung điện, âm thanh xa xôi. Giết chóc nhân tộc tiểu tử ngươi không điên chứ? Nhân tộc tám vị vô thượng cường giả, như là chọc nhân tộc, chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Nhân tộc cái kia mấy lao già là dễ dàng đối phó như thế sao? Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ tức giận trợn mắt mắt mồm, suýt chút nữa nhảy dựng lên, nghiêm túc bầu không khí đã biến mất không còn tăm tích, sẽ không phải là tiểu tử ngươi muốn đem nhân tộc lôi xuống nửa cờ, cố ý nghĩ ra được như kế, gọi lao tử đi sử dụng như thương chứ? Ngọc Thạch lao tổ một bộ ta xem thấu ngươi âm mưu dáng vẻ, tức giận Ngọc Độc Tú hận không thể đem lão này cho lôi kéo. Ngươi nói luyện chế Lục Ma kiếm, muốn trêu chọc nhân tộc, hồ thần ở một bên cũng là biến sắc. Ngọc Độc Tú ánh mắt bình thản, cho nên mới gọi Ngọc Thạch giúp ngươi một tay. Tại sao là nhân tộc thay cái chủng tộc không được sao? Ngọc Thạch lão tổ nghi ngờ nói. Từ loạn cổ đến nay, các thần thời đại đến nay chiều, nhân tộc trước sau vì là thiên địa chủ giác, trên người hội tụ một cỗ lực lượng kỳ dị, đây là thiên đạo lực lượng, mênh mông cuồn cuộn, không thể ngăn cản, trừ nhân tộc ở ngoài, lại không chủng tộc đảm nhiệm chủ giác vị trí. Ngươi nếu có thể tìm tơ y còn sống thượng cổ thần linh, cũng không phải là không thể. Năm đó các thần là lúc ban đầu thiên định chủ giác. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Nghe xong Ngọc Độc Tú giải thích, Ngọc Thạch lao tổ cùng hồ thần thoải mái. Hồ thần nói, nhân tộc tám vị giáo tổ, lại thêm Ngọc Thạch, cũng con ở thìa ưu rất nhiều. Một khi ma thần bộ tộc thừa cơ đột kích, ta yêu tộc chết không có chỗ chôn. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, ta có thể thi nhờ cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn cản Thái Dịch giáo tổ, mời A Di Đà ngăn cản Thái Bình giáo tổ, Phù Diêu có thể ngăn cản Thái Đấu giáo tổ, còn sót lại 5 vị giáo tổ. Ngọc Độc Tú duỗi ra hai ngón tay, Ngọc Thạch có thể đối phó 3 vị giáo tổ, hẳn rất ung dung, còn có 2 vị giáo tổ, Huyết Ma có thể ra tay ngăn cản 1 vị. Vậy còn thêm ra 1 vị giáo tổ đâu? Ngọc Thạch lão tổ nói. Nhiều hơn vị nào giáo tổ 6? Ngọc Độc Tú trầm mặc một hồi, mới nói Phật gia còn có Tề Thiên Phật Đà, cứ như vậy, nhân tộc sức mạnh xem như là phế bỏ, chuyện còn lại đều giao cho yêu tộc. Mọi người đều xuất phát từ nhân tộc, sao lại đối với nhân tộc động thủ? Hồ thần nói, hay là có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng nếu nói động thủ, nhưng chưa chắc nể mặt ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, A Di Đà, Tề Thiên Phật Đà, Huyết Ma, 4 vị này là tuyệt đối sẽ xuất thủ, Ngọc Thạch cũng sẽ xuất thủ, còn sót lại Phù Diêu nơi nào? Từ ta tự mình đi khuyên bảo. Ngọc Độc Tú mở mắt ra. Có nguồn sức mạnh này, ngươi gì không ra tay giúp đỡ ta yêu tộc trấn áp ma thần bộ tộc, cùng ta cộng đồng chấp trưởng thiên hạ? Hồ thần si mê nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, chúng ta chí hướng không giống nhau. Ngọc Độc Tú bước chậm hư không, xuất hiện ở Phù Diêu tiểu thế giới ở ngoài, nhìn cái kia sương mù bao phủ tiểu thế giới, chậm rãi lên trước, Phù Diêu đạo hữu, Bần đạo Hồng Quân, còn xin chỉ giáo. Hồng Quân hồi lâu không gặp ngươi đã đến rồi. Thế giới vặn mẹo, hình thành một con đường, chỉ cho phép nạp Ngọc Độc Tú một người thông qua. Tiến nhập Phù Diêu tiểu thế giới, Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt đánh giá, khắp nơi hoang vu, theo bản năng lắc lắc đầu. Phù Diêu đi ra, bật cười nói, ta thế giới này đương nhiên không thể cùng thế giới của ngươi so với, ngươi bây giờ bố cục thiên hạ, nhưng là người bận rộn, làm sao có thời gian đến ta chỗ này làm khách. Có việc cầu ngươi ra tay. Ngọc Độc Tú đi theo Phù Diêu phía sau, đi vào đại điện, Phù Phong lên trước quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Hai người chúng ta có cái gì khách sáo, ngươi có chuyện cứ mở miệng chính là. Phù Diêu trưng bày chén trà sau mở miệng nói. Ta muốn mở y ti nhân tộc hồn phách, tinh huyết, dùng để luyện bảo, hy vọng ngươi ngăn cản Thái Đấu giáo tổ. Ngọc Độc Tú nói lời kinh người, dọa được Phù Diêu sững sờ. Ngươi điên rồi, ngươi tính toán yêu tộc cùng ma thần cũng cho qua, bây giờ làm sao đưa tay đưa về phía nhân tộc. Ngươi nói bây giờ chư thiên vạn giới tình thế vì sao? Ngọc Độc Tú nhìn Phù Diêu, sắc mặt hào không lay được. Còn chưa phải là ngươi bố cục tốt, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc tất nhiên lưỡng bại câu thương, nhân tộc được lợi, trung vực chẳng mấy chốc sẽ thu về, ngươi bố cục tinh diệu, không nghĩ tới yêu tộc trăm vạn năm khí số, cứng rắn bị ngươi chơi đùa còn sót lại mấy vạn năm. Phù Diêu vỗ tay tán thưởng, nhắc tới Ngọc Độc Tú bố cục, kinh thán không thôi, nếu bàn về bố cục, Ngọc Độc Tú làm xưng là chư thiên vạn giới đệ nhất. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn Phù Diêu, cái kia ngươi cũng đã biết, ta bố cục mục đích vì sao ta đã thoát ly nhân tộc, tóm lại chắc là sẽ không giúp đỡ nhân tộc. Vậy ngươi mục đích ở đâu? Phù Diêu nhớ nửa ngày, cũng nghĩ không ra Ngọc Độc Tú mục đích vị trí. Ta tìm hiểu thời gian sông dài, phát hiện tại tiên thiên thần linh trước, còn có sinh linh tồn tại với trong hỗn độn, ta gọi hắn là hỗn độn ma thần, Ngọc Độc Tú nói. Cái gì trong hỗn độn sinh tồn sinh linh, cái kia là bực nào niên đại, cỡ nào sâu xa? Phù Diêu sững sờ. Những ma thần kia không biết bởi vì nguyên nhân gì, chôn vùi với trong hỗn độn, mà bây giờ trải qua vô số năm, lại muốn nghịch thiên trở về, xâm lấn đại thế giới. Ngọc Độc Tú chắc chắn sẽ không nói là Ngọc Thạch lão tổ kẻ này nghịch thiên trở về, ở trong hỗn độn độ kiếp, kết quả trêu đến hỗn độn dị biến, mới có hỗn độn ma thần tàn hồn bắt đầu thức tỉnh. Ma thần xâm lấn nghe xong Ngọc Độc Tú, Phù Diêu nhất thời sắc mặt cũng biến. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ta cái gọi là tính toán, bất quá là đem yêu tộc một phần tu sĩ phân chia mở. Tu luyện ma thần chân thân quyết, gọi cái kia ma thần tàn hồn vừa xâm lấn thế giới sau khi, đã bị các vị ma thần bộ đám tu sĩ triệu hoán ra thân, không cho các vị ma thần gây dựng lại dựng dục cơ hội, nếu là để cho những này ma thần chính mình thai nghén phục sinh, cái kia sống lại liền là chân chính ma thần, đại thế giới đều phải lộn xộn, đến thời điểm thiên địa quay về hỗn độn, cũng còn chưa biết, mà các vị ma thần triệu hoán tiên thiên ma thần tàn hồn luyện hóa tu luyện, tuy rằng thu được tiên thiên ma thần truyền thừa ký ức, nhưng chỉ là hậu thiên ngụy ma thần chân thân không được viên mãn, cuối cùng là có kẽ hở, chỉ cần có thể thừa dịp thời cơ này đem chém giết, vậy tất nhiên tuyệt ma thần hậu hoạn, nhân tộc mửa y ti sinh linh, hy sinh cũng là có giá trị. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Phù Diêu sởn cả tóc gáy, mửa y ti sinh linh ở Ngọc Độc Tú trong thai còn như là một con số, chỉ đến thế mà thôi, này mửa y ti sinh linh coi như là run rế. Cái kia cũng phải tạo hạ bao lớn nghiệp lực, các tại sao chọn lựa nhân tộc? Phù Diêu nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Nhìn Phù Diêu, Ngọc Độc Tú chỉ phải đem chính mình trước đối với Ngọc Thạch lao tổ cùng hồ thần đã nói, ở rông dài một lần, tự loạn cổ đến nay, các thần thời đại đến nay chiều, nhân tộc trước sau vì là thiên địa chủ giác, trên người hội tụ một cỗ lực lượng kỳ dị, đây là thiên đạo lực lượng, mênh mông cuồn cuộn, không thể ngăn cản, trừ nhân tộc ở ngoài, lại không chủng tộc đảm nhiệm chủ giác vị trí. Ngươi nếu có thể tìm tơ y còn sống thượng cổ thần linh, cũng không phải là không thể, năm đó các thần là lúc ban đầu thiên định chủ giác, nếu như có thể tìm tơ y tiên thiên thần linh, đó là không thể tốt hơn. Tiên thiên thần linh ở thời đại thượng cổ sớm đã bị Ngọc Thạch lao tổ cho giết không còn một ngống, lúc này trên đi nơi nào tìm. Mựa y ti nhân tộc, ta nhân tộc tổng cộng mới bao nhiêu chúng sinh, như là tổn thất mựa y ti, chỉ sợ ở hể vải suy sụp. Phù Diêu nhẹ nhàng thở dài. Vì lẽ đó ta mới tới tìm ngươi. Ngươi đi cùng các vị giáo tổ nói, gọi nhân tộc trắng trợn sinh dục, miễn cho tuyệt chủng, như là các vị giáo tổ có thể phối hợp là lại tốt bất quá, bản tọa cũng lười làm lớn chuyện. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.